Trèo cao đàn thát xa, chương 73, áo lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung gần đây ở nhà nghỉ phép, phòng của chính mình không có ai, bắt đầu làm quản gia cho Kinh Thiên Nguyệt. Đội ngũ bên kia đang bàn bạc với công ty mới, thỉnh thoảng đưa ra phản hồi cô đã lâu không được thư giãn như vậy, thậm chí bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cả ngày mua sắm trên mạng. Thỉnh thoảng Kinh Thiên Nguyệt trở về vừa vặn gặp Tiêu Nhung đang khui bưu phẩm, phòng khách đầy hộp giấy. Tiêu Nhung khui đến vui vẻ vô cùng. Nồi niêu bát đĩa, đồ dùng nhà bếp đầy đủ mọi thứ. Tiêu Nhung mới ở được chưa đầy một tuần, phong cách trang hoàng châu Âu của Kinh Thiên Nguyệt đều sắp biến thành tiệm tạp hóa. Mở cửa hàng len Dạ Nhung lão bản à? Kinh Thiên Nguyệt vươn tay vớt lên một cái nồi nhỏ. Đổi nghề sao? Tiêu Nhung tháo tay nghe xuống, hướng Kinh Thiên Nguyệt cong cong mày mắt. Chị đã về rồi sao? Kinh Thiên Nguyệt, trước tiên về bồi em một chút. Tiêu Nhung, em một mình cũng rất vui vẻ, không cần chị đặc biệt. Câu nói tiếp theo bị Kinh Thiên Nguyệt dùng tay che miệng lại mà chặn họng. Lúc này cũng không cần phải hiểu chuyện như thế. Tiêu Nhung gần đây livestream với tần suất rất cao, bởi vì Kinh Thiên Nguyệt đã tuyên bố trong buổi họp báo rằng Tiêu Nhung sẽ ký hợp đồng với công ty của nàng. Không ít người đều chờ đợi ngày ký kết chính thức. Kinh Thiên Nguyệt quan tâm hơn Tiêu Nhung, vấn đề hợp đồng cũng không lớn. Nàng thật ra muốn tặng một ít cổ phần cho Tiêu Nhung, lại sợ Tiêu Nhung không vui. Vị này nhìn qua cao lãnh mặt lạnh, ngầm lại nói nhiều, thật ra rất biết cách dạy dỗ người khác, thỉnh thoảng nói những lời bá đạo, hoàn toàn trái ngược hình tượng của mình trước mặt fan. Buổi tối khi Tiêu Nhung nấu cơm còn livestream, Kinh Thiên Nguyệt lại không đi xem náo nhiệt. Đây không phải là đang theo đuổi người ta sao? Hai điểm tình thú này của nàng bị Hồng Tắc coi thường không biết bao nhiêu lần. Anh ta cảm thấy chính là Tiêu Nhung đã nuông chiều nàng. Có lần đến nhà Kinh Thiên Nguyệt ăn cơm, Cao Tĩnh cũng ở đó, cùng nhau ăn lẩu. Hai chén rượu trắng uống vào, Cao Tĩnh trực tiếp nói với Tiêu Nhung. Em đừng có lúc nào cũng dựa dẫm vào Kinh Thiên Nguyệt. Cao Tĩnh chống cằm, một bên gật đầu. Đúng vậy, Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt thích được nước lấn tới. Tiêu Nhung, đến lúc đó em có mà chịu. Tiêu Nhung uống bia đến đau quai hàm, cô che mặt. Không sao đâu, em chịu được. Cao Tĩnh, được. Kinh Thiên Nguyệt, các người lo xa rồi. Cao Tĩnh, đây không phải cảm thấy cậu đang đắc ý sao? Kinh Thiên Nguyệt, tôi vốn dĩ đã rất đắc ý rồi mà. Bảo bối to lớn này, của tôi. Tiêu Nhung có chút ngượng ngùng. Bảo bối gì chứ? Kinh Thiên Nguyệt, của chị đó. Hai người kia bị ngọt chết, chạm ly rượu, nói. Chúc hạnh phúc. Kinh Thiên Nguyệt, khách sáo quá. Cao Tĩnh. Vậy chúc Hồng Tắc đời sống T, NSD, C vui vẻ. Rõ ràng là biết Hồng Tắc bị bạn trai hot boy bỏ rơi còn đang trong giai đoạn trống rỗng. Tiêu Nhung liếc nhìn Hồng Tắc, đối phương nghiến răng nghiến lợi mà chạm cốc. Em cũng vậy, Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, mọi người đều như nhau. Tiêu Nhung rất thích không khí như vậy, uống rượu cũng uống nhiều hơn. Bạn bè của Kinh Thiên Nguyệt thật ra rất nhiều, trong khoảng thời gian này Tiêu Nhung cũng lần lượt gặp được vài người. Tuy nhiên rất nhiều người không phải trong giới, vòng bạn bè của nàng, trùng hợp với Hồng Tắc, cũng được coi là tầng lớp tinh anh. Tiêu Nhung đi bệnh viện thăm mẹ của Kinh Thiên Nguyệt cũng đã gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ba người bạn đi cùng nhau, khi gặp Tiêu Nhung chào hỏi, đối phương cũng hòa nhã, nói chào cô, còn có người nhờ ký tên giúp con nhỏ ở nhà. Tuy nhiên điều làm Tiêu Nhung ấn tượng sâu sắc hơn lại là cô gái ngồi trên xe lăn. Nhìn qua gầy như tờ giấy, cả người nhìn liền không khỏe mạnh, tóc rất dài, che khuất khuôn mặt. Tiêu Nhung không đối diện trực tiếp với cô ấy, chỉ chào hỏi, nói họ Dung, trong nhà và trong giới cũng đều có qua lại. Nhưng Tiêu Nhung lại không biết khi mình quay người đi, ánh mắt đối phương có chút vi diệu. Bệnh viện tư nhân điều kiện rất tốt, giường bệnh đều như khách sạn cao cấp. Tiêu Nhung trong khoảng thời gian này coi như nghỉ phép. Kinh Thiên Nguyệt đi làm thì cô lái xe đến bệnh viện bồi mẹ Kinh. Thỉnh thoảng Châu Thiên Hạo dẫn theo vợ tới thăm mẹ ruột, thấy Tiêu Nhung ngồi ở mép giường bóc cam. Tiêu Nhung hiện tại được coi là đại minh tinh, cùng các tỷ muội trong đoàn giải ước ầm ĩ, thay đổi công ty, bên ngoài bàn tán rất nhiều, bản thân cô lại chỉ mỗi ngày livestream một tiếng, hỏi đến thì đều là bảo mật. Cô có duyên với người qua đường một cách kinh ngạc, tuy nhiên người như vậy cũng sẽ không khiến người ta thích. Ít nhất mẹ của Kinh Thiên Nguyệt rất thích Tiêu Nhung. Nhung Nhung trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không về nhà thăm xem sao? Tiêu Nhung vừa mới rót một chén nước, nghe được đối phương nói như vậy, a một tiếng. Con rất ít về, tại sao vậy? Mẹ của Kinh Thiên Nguyệt nhìn qua tuổi cũng không giống hơn 60, có thể là do được bảo dưỡng rất tốt, nhìn mặt giống chị gái của Kinh Thiên Nguyệt, tướng mạo cũng rất ôn hòa, khí chất với Châu Thiên Hạo không có gì khác biệt. Không phải đặc biệt thân, Tiêu Nhung nói thật, con được nhận nuôi sau này thật ra vẫn ở với ông bà nhiều hơn, bà cụ đã qua đời năm ngoái. Bất quá bà đã sớm không nhớ rõ con, làm việc quá nhiều, thân thể không tốt. Con đến Bắc Kinh không lâu thì bà ngã một cái, càng hồ đồ hơn. Tiêu Nhung thật ra đã về một hai lần, khi đó Lương Y Y chỉ cho rằng cô ấy ở trong nước giải sầu, không ngờ cô ấy là về quê. Dù sao cô ấy là người ăn Tết cũng không về nhà. Tiêu Nhung chỉ khi rất khó chịu đựng được mới muốn đi thăm bà cụ. Thật ra cô ấy rất sợ đối phương hỏi, cô là ai vậy, dù lặp lại bao nhiêu lần, vẫn là câu hỏi đó. Cứ như cô ấy không nên tồn tại vậy. Tôi là ai chứ? Tôi cũng không biết. Tiêu Nhung ở bệnh viện bồi mẹ Kinh trò chuyện đều rất tản mạn. Cô không che giấu chuyện gì. Thích một người cũng sẽ nói con rất thích. Nói về lần đầu tiên thấy Kinh Thiên Nguyệt. Nói về việc sau này hai người phát triển thế nào. Nói về sự nghiệp hiện tại. Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ đã được cưng chiều. Nàng căn bản không ăn qua khổ bao giờ. Chướng ngại đầu tiên trong đời chính là lần bị bắt cóc đó. Tâm lý bị tổn thương chưa hoàn toàn lành lặn, trong nhà còn giấu mẹ Kinh, vì sức khỏe không tốt, khi đó Internet không phát triển như vậy, người đang ăn dưỡng ở bệnh viện bị riêng biệt phong tỏa tin tức, sau khi xuất viện nhìn thấy con gái gầy đi một vòng, cũng cho rằng chỉ là đóng phim quá mệt. Châu gia trong điểm này làm rất tốt, trong giới cũng không ai tìm đến gây rắc rối. Nhiều năm như vậy cũng liền giấu xuống dưới, không ai nghĩ tới mười mấy năm sau sẽ bị người cố ý đào ra. Khiến mẹ Kinh nhất thời không chịu đựng được lại phải vào viện, cần tĩnh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nhân của Kinh Thiên Nguyệt lại là bệnh trong lòng cha mẹ. Tần Miện rốt cuộc vẫn làm bề trên thất vọng rồi. Chuyện của lớp trẻ bà không nhúng tay. Kinh Thiên Nguyệt từ trước đến nay có chủ kiến, lại rất quật cường. Người khác không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nàng là đến rồi chưa từ bỏ ý định, còn muốn nhảy xuống xem rốt cuộc thế nào. Mẹ Kinh lần đầu tiên nghe được tên Tiêu Nhung vẫn là do Châu Thiên Hạo nói. Thiên Nguyệt gần đây đang đóng phim của dì Phương, thay đổi một diễn viên đóng chung, tên là Tiêu Nhung, là một cô gái khoảng 20 tuổi. Người lớn đều rất tự hào vì sự nghiệp của con cái, Kinh Thiên Nguyệt không hề nghi ngờ đáng giá tự hào, người nhà sẽ không quá can thiệp sự nghiệp của nàng, chỉ có thể cho nàng một sự tự tin. Sau này lại nhìn thấy Tiêu Nhung là trên TV. Mấy đứa cháu gái của bạn bè đến nhà chơi, đang xem chương trình giải trí, trong đó có Tiêu Nhung. Mẹ Kinh khi đó nhìn hai mắt, cảm thấy lớn lên khá tốt. Không nghĩ tới sẽ là người con gái sau này thích. Tiêu Nhung là một đứa trẻ rất tinh tế, điều kiện của nhà họ Châu căn bản không cần cô ấy mỗi ngày đưa đồ ăn. Cô ấy chỉ mỗi ngày đến một khoảng thời gian, đưa đồ ăn vặt, một chén canh, hoặc chỉ đơn thuần đến bầu bạn. Con thích Thiên Nguyệt ở điểm nào? Giọng của người phụ nữ rất hiền từ, Tiêu Nhung cảm thấy mẹ của Kinh Thiên Nguyệt rất giống mẹ mình. Mẹ nuôi của cô sẽ không dịu dàng như vậy, lời nói của bà ấy nếu chuyển thành văn tự là vô số dấu chấm than, hoặc là mày đưa tiền cho tao ngay. Cô rất cảm kích đối phương đã nhận nuôi mình, dưới ánh đèn đỏ của tiệm vịt quay, bên ngoài bếp nướng, cô gục xuống chiếc ghế đầu nhỏ làm bài tập lớn lên, đó cũng là ơn dưỡng dục. Nhưng tình yêu và tình yêu của con ruột trước sau không giống nhau. Chẳng sợ cô cảm thấy mình muốn biết đủ rồi, lại nhịn không được rơi lệ. Mẹ tôi đâu, tại sao bà không cần tôi? Sau này cô không nghĩ nữa, thích một người có thể vứt bỏ những ý nghĩ đó. Toàn tâm toàn ý, phấn đấu quên mình. Chị ấy, Tiêu Nhung trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Chị ấy có quá nhiều ưu điểm, con trong thời gian ngắn không nghĩ ra được. Không diễn xuất được ý. Chỉ có thể nói nàng rất tốt. Nói xong lại ngượng ngùng, mặt đỏ lên, nói. Mẹ ơi, con đi đây. Con gọi ta là gì? Tiêu Nhung động tác khựng lại, cô có chút xấu hổ. Xin lỗi à, không sao đâu, con có thể gọi ta như vậy. Tiêu Nhung nhéo nhéo vạt áo của mình, cúi đầu ly nhí như mũi vo ve mà gọi một tiếng. Mẹ, rồi chạy trối chết. Ngày đó Kinh Thiên Nguyệt vừa lúc chuẩn bị trở về, nhận được điện thoại của mẹ nàng. Gần Tết rồi, rất nhiều hạng mục công việc của công ty đều tạm thời gác lại. Bên Thịnh Hằng quyết tâm muốn đấu với nàng, nghe nói Tần Miện đã có thể được gọi là Tần Tổng. Mà Sở Nghiên muốn tranh giành điểm khác. Alo, mẹ sao lại gọi điện cho con vậy? Trên ghế phụ lái của Kinh Thiên Nguyệt đặt một cái lồng mèo, con mèo bên trong xấu đến mức khiến người ta bật cười. Mẹ còn không thể gọi điện cho con sao? Được được được, Thái Hậu có gì phân phó? Đầu dây bên kia đã lâu không có tiếng nói chuyển đến, Kinh Thiên Nguyệt nghi hoặc mà gọi một tiếng. Mẹ, Tiêu Nhung là một đứa trẻ tốt. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, cái đó còn phải nói sao, nếu không thì con cũng sẽ không ở bên em ấy. Năm nay ăn Tết, dẫn Tiêu Nhung về nhé, chủ nhật tuần sau chính là giao thừa. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi niêu bát đĩa của Tiêu Nhung hình thù kỳ quái, cũng không biết mua ở đâu, còn mua rất nhiều bát cơm cho mèo. Con mèo kia là con mèo ở đoàn phim trước đây của các cô, sau khi đóng máy thì giao cho một thư ký trưởng quay nuôi. Kết quả gần đây nói có việc thật sự không tiện, nên tìm chủ nhân trên Weibo. Vừa lúc Chu Châu nhìn thấy, liền mang về. Kinh Thiên Nguyệt không thích mèo chó là thật, nàng từ nhỏ đến lớn không thích những thứ lông xù như những cô gái khác. Đầu chó cũng không muốn vuốt, không hề hứng thú. Không ngờ mình lại mang về một, Nhung Nhung, lông xù, còn phải mang thêm một con mèo nữa. Tiêu Nhung đối xử với con mèo kia tốt đến mức khiến người ta không vui. Phòng livestream thường xuyên lui tới, còn phải đan áo lông cho nó. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Kinh Thiên Nguyệt hỏi Tiêu Nhung. Em còn có gì không biết nữa không? Tiêu Nhung ngồi trên ghế sofa đan áo lông, trông như một bà cụ, bị Kinh Thiên Nguyệt chụp vài tấm, dùng Weibo của Tiêu Nhung đăng lên. Ta đáng yêu quá, ảnh, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng, nhưng bên dưới đều là những lời cổ vũ. Kinh Thiên Nguyệt lại lấy điện thoại của mình nhấn like. Rõ ràng như vậy, không cần nghi ngờ đi, những fan này đều là não heo sao? Trước đây trên mạng về tin đồn của hai người khó bề phân biệt. Từ tiền bối theo đuổi idol, tình cảm nảy sinh từ vai diễn hay là đã có âm mưu từ trước, hoặc là Kinh Thiên Nguyệt vì hồng nhan mà giận dữ, trực tiếp cướp người từ biển sao, còn có những tin đồn kỳ quái hơn, Tiêu Nhung là nam. Chưa có ai đoán là hai người họ là tình yêu đích thực sao. Cư dân mạng này quá cùi bắp, Kinh Thiên Nguyệt hận không thể mua thủy quân để quét, nhưng nghĩ lại nói yêu đương mà còn phải như vậy, làm ra vẻ giống người yêu hợp đồng càng già. Tiêu Nhung nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, không biết diễn kịch, Kinh Thiên Nguyệt ồ một tiếng, âm cuối có vài đường lượn sóng. Em nhận được giải người mới xuất sắc nhất lại nói như vậy sao? Tiêu Nhung, chị Tĩnh nói trước kia ở phim trường nói em vốn dĩ không có linh khí. Kinh Thiên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, Cao Tĩnh cái miệng rộng này. Tiêu Nhung, nhưng em cũng biết mà, cô cúi đầu tiếp tục đan áo lông, đan loại sọc cho con mèo nhỏ, con mèo xấu xí kia liền nằm cạnh chân cô. Giống như chó vậy. Em hình như không có ưu điểm gì. Kinh Thiên Nguyệt, em đang nói vớ vẩn cái gì đó. Tiêu Nhung thở dài, có chút mơ hồ. Đội trưởng nói em hát tốt hơn nhảy. Nhưng em cũng biết em làm ca sĩ cũng chỉ là trình độ trung bình. Đóng phim hình như còn không bằng trung bình. Trước kia ở đoàn khi đó, em là người yếu nhất. Nhiều lắm là viết lời phổ nhạc là em phát huy lớn nhất. Những lời này nếu bị người khác nghe được có thể cho rằng cô ấy đang khoe khoang. Kinh Thiên Nguyệt lại nghe ra cô ấy thật sự đang mơ hồ. Định vị không rõ ràng, nhưng vì sao phải rõ ràng chứ? Thật ra phần lớn mọi người trên thế giới đều tồn tại như vậy. Hiện tại ngành công nghiệp tạo sao đặc biệt thịnh vượng, không ít người đều là những mẫu hình được cố tình tạo ra. Rốt cuộc cái gì là chân thật, ai cũng không nói rõ được. Mỗi ngành nghề đều có cái khó riêng, ngành này đã coi như không vất vả như những nghề khác, nhưng nỗi khổ cũng không thể định lượng được. Diễn viên sẽ đau khổ vì gặp trở ngại, ca sĩ cũng vậy, thần tượng cũng thế. Tiêu Nhung đang cố gắng thoát khỏi cái mác bình hoa cố hữu của mình, và quả thực cũng khiến người ta nhận ra cô ấy đã bị các tiền bối coi thường. Âm Tổng dừng bước ở top 3, bài hát của cô ấy lại rất hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này tốt hơn rất nhiều so với những người hát hay nhưng không nổi tiếng. Nghề nghiệp là con đường cả đời đều đang mò mẫm, thích gì? Muốn làm gì, cô muốn làm gì, nếu còn có thể phấn đấu quên mình, vậy thì thử nhiều một chút. Ít nhất Kinh Thiên Nguyệt là nghĩ như vậy, nàng dứt khoát lấy máy tính của mình ra. Nếu không thì, năm sau em chính thức ký hợp đồng với công ty, nhận một vai diễn đi. Tiêu Nhung nhìn lướt qua cái tên chói mắt Tiên Hải Định Triều Sách. Đây là cái gì? Phim huyền huyễn sao? Cô ấy thật ra hơi sợ, vì trước đây Biển Sao cũng giao cho cô ấy những đề tài như vậy, làm cẩu thả, tạo hình cực kỳ xấu. Còn có cái khác, em xem có hứng thú không? Chị sẽ diễn cùng em. Cách chương.